Lại nói vào lúc này, đám người Liễu Tam ngẩn người ra. Bọn họ từ trước tới nay thì chưa từng thấy vẻ mặt của trung niên thư sinh giống như thế này. Ánh mắt Liễu Tam chớp động, trà sát hai bàn tay vào nhau, hướng về vị trí của Vương Lâm bước tới, trầm giọng nói: "Tiên sinh, tiểu huynh đệ này hắn làm sao vậy? Có phải là bị chúng ta liên lụy tới nên cũng chịu huyết quang tai ương không?" Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn trung niên thư sinh một cái, không nói gì. Một bên tai thì được Ti Đồ Nam truyền tới thanh âm không nhanh không chậm: "Tiểu Hoa Nhi này có chút ý tứ đó, thuật xem tướng thì cũng có chút thủ đoạn. Nhưng đấy là đối với người bình thường thôi. Còn đối với cả những người tu tiên như chúng ta thì đúng là múa bùa trước cửa lỗ ban. Lão Phu đem cảnh giới giết người diệt môn trước kia truyền vào trong trí nhớ của hắn một lần. Cũng nên làm cho hắn không tiêu thụ được một chút chứ." Chỉ trong chốc lát thì trung niên thư sinh lập tức xuất hiện, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm không bình thản như là lúc đầu nữa. Lúc này đã lộ ra vẻ kính sợ, hắn nghe được lời của Liễu Tam nói vội vàng khoát tay: Không, tiểu huynh đệ này không có quan hệ. Tiểu huynh đệ này thì ngày sau tiền đồ vô lượng. Vương mỗ đối với cả thuật xem tướng không tinh thuần lắm, không thể nhìn thấu được, không thể nhìn thấu được." Nói xong hắn cuống quýt chắp tay thi lễ, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Mới vừa rồi hắn chứng kiến một màn khiến cho tâm thần rung động. Quả thực là giống như là địa ngục tu la vậy, toàn là một biển máu. Hơn nữa tất cả mọi người đều như là không phải là người vậy. Nào thì bay lên trời, nào thì chui xuống đất, không có gì không làm được. Trung niên thư sinh từ nhỏ học tập thuật xem tướng, gia truyền, kiến thức rộng rãi, biết rõ trên đời này có tiên nhân tồn tại. Rất nhiều chuyện một khi dính vào là gặp họa sát thân ngay. Liễu Tam lúc này cau mày đang muốn nói tiếp thì đột nhiên từ xa truyền tới tiếng hét thảm. Một chiếc đầu người từ trên không trung vẽ thành một đường cong rơi xuống đất ngay trước đống lửa. Sắc mặt Liễu Tam thay đổi. Hắn nhận ra người này chính là tên hộ vệ phụ trách tuần tra của tiêu cục. Hắn lập tức đứng bật dậy. Dương Dâm thì ôm lấy chiếc đầu người trên mặt đất, nắm chặt bàn tay lại hét lên: "Nhị cậu, nhị cậu, ta thề sẽ báo thù cho ngươi." Lúc này tất cả các hộ vệ trên của tiêu cục đều rút ra binh khí, ai cũng đằng đằng sát khí nhìn về tứ phía. Đại hán mặt đen đứng bên cạnh của Liễu Tam, ánh mắt lấp lánh thần quang, trầm giọng quát: "Vị hào hán nào tới đây, không phải không biết quy củ chứ?" Một tiếng cười man rợ chuyển tới, sau đó liên tiếp những tiếng động vang lên. Hơn 10 hắc y nhân từ dưới nền đất bốn phía đứng lên, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người trong tiêu cục. "Khai Sơn trưởng Liễu Tam, đem đồ vật đó giao ra đây nhanh lên. Chúng ta sẽ lập tức di rời, nếu không đừng mong còn ai sống sót rời khỏi đây." Một lão già có thân hình khô gầy như là que củi chậm rãi từ trong đám hắc y nhân đi ra. Gương mặt của Liễu Tam hơi trầm xuống, hắn quát lên: "Ta tưởng ai, nguyên lai là ngốc thiếu tống hành sao?" Lão già cười khằng khặc mấy tiếng âm mưu và nói: "Họ Liễu kia, trước mặt chân nhân không được nói láo. Uy vũ tiêu cục các ngươi lần này hộ tống hàng hóa, vụng trộm mang về một cây nhân sâm 500 năm. Thứ này các ngươi giao ra thì có thể đảm bảo an toàn, không nên để vật ngoại thân liên lụy tới tính mạng của mọi người." Liễu Tam nhíu mày lại, liếc mắt nhìn phía mọi người bên mình, nội tâm thầm nghĩ: "Ngốc ưng tống hành này, làm sao biết ta cất giấu nhân sâm nhỉ? Xem ra trong đám người đồng hành này có gian tế." Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên đảo mắt qua nhìn về phía Vương Lâm, cười lạnh một tiếng. Hắn đánh mắt với cả hắn tử mặt đen bên cạnh một chút, rồi bước lên trước, nắm chặt hai tay, trầm giọng nói: "Đừng nói lão phu không có nhân sâm. Cho dù là có, thì với võ công của tống hành ngươi, làm sao có thể cướp được nó từ trong tay của ta chứ?" Hắn tử mặt đen ngầm hiểu, yên lặng đi tới phía sau của Vương Lâm. Vương Lâm nhướng mày. Đột nhiên thì trung niên thư sinh tiến lên phía trước của hắn tử mặt đen quát: "Này, ngươi định làm gì vậy? Tiểu huynh đệ này không phải là gian tế đâu." Hắn tử mặt đen ngẩn người ra, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này thì ngốc ưng tống hành cười ha hả lớn tiếng nói: "Họ Liễu, đúng là ta không đánh bại ngươi, nhưng mà hôm nay đại đương niên tự mình xuất thủ, ngươi chết chắc rồi." Nói xong hắn lùi lại mấy bước, cao giọng mà hô: "Cung nghênh đương đại niên giá lâm." Vừa nói đến đây hắn lập tức phổ phục trên mặt xuống đất, thần thái cực kỳ cung kính. Hắc y nhân bốn phía thì ai ai cũng cuồng nhiệt thủ phục người trên mặt đất, làm theo hành động của tống hành mà tung hô: "Cung nghênh đại đương liên giá lâm." Một thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ bốn phương tám hướng mà truyền tới: "Giao nhân xâm ra, nếu không chết." Lời vừa dứt, một hỏa cầu nhỏ bằng nắm tay đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối, mang theo nhiệt độ cực kỳ cao trong nháy mắt lao về phía một tiêu cục hộ vệ. Tên hộ vệ này ngay lập tức trúng đòn, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, lập tức thân hình và vũ khí đều cháy thành một đống than. Trong nháy mắt toàn bộ người của tiêu cục đều ngây ra đó. Có người chưa kịp nắm chắc vũ khí lập tức bị dọa cho hoảng sợ làm rơi xuống mặt đất. Ánh mắt của Dương Sâm lộ ra vẻ kinh hãi, thất thanh kêu: Đây là loại ám khí gì vậy? Sóng nhiệt từ trong đống than lan tỏa ra bốn phía, làm cho đám hộ vệ sợ bị thiêu cháy liền lùi về phía sau. Vẻ mặt của Liễu Tam cũng cực kỳ kinh sợ. Hắn theo tiềm thức lùi lại phía sau vài bước, kinh ngạc nhìn đống than trên mặt đất, hồi lâu không nói lên lời. Ánh mắt của hắn từ mặt đen lộ ra vẻ sợ hãi, hắn run rẩy mà nói: Tiên nhân thuật pháp sao? Hắn từ mặt đen khi mà còn bé thì đã từng đến môn phái tu tiên tiến hành thi kiểm tra, nhưng mà do bị loại nên mới phải bước chân vào giang hồ. Thời gian đối với bọn hắn đã được ghi vào tận sâu trong tâm khảm, cho nên khi thấy hỏa cầu thuật thì lập tức nhận ra. Vẻ mặt của Tống Hành thì vô cùng đắc ý, đớn tiếng nói: Không sai, đại đương niên của chúng ta chính là tiên nhân. Các người còn không mau giao ra nhân sâm sao? Tất cả mọi người trong tiêu cục lúc này đều đưa mắt nhìn Liễu Tam, ánh mắt họ lộ ra vẻ cầu khẩn. Nếu là con người thì bọn họ còn có dũng khí liều mạng chém giết một trận, nhưng mà đây là phải tiên nhân thì những hán tử này trong nháy mắt sẽ lập tức mất đi đấu trí. Vẻ mặt của Liễu Tam vô cùng đau khổ, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên thấy hỏa cầu lại vô thanh vô tức xuất hiện. Nó lơ lửng ở giữa không trung chẳng hề nhúc nhích. Ánh mắt Phương Lâm chợt lóe, hứng thú của hắn đột nhiên nổi lên. Xem y lực của hỏa cầu này, người làm thuật tuyệt đối không vượt quá tầng thứ 13 của ngưng khí kỳ. Hắn sờ sờ cằm, thần thức đảo qua một lần, nhất thời đã nhận ra người làm phép đang ở trên một cây đại thụ ở cách đó không xa. Hả? Vương Lâm đột nhiên ngẩn người ra. Người làm phép này ước chừng khoảng 20 tuổi, tu vi đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ 2 đỉnh phong, tùy thời đều có thể tiến vào tầng thứ 3. Thanh niên này có sắc mặt âm trầm, trên mặt có một vết sẹo dài, thoạt nhìn trông rất là dữ tợn, nhưng Vương Lâm càng nhìn càng thấy quen mắt. Trung Liên thư sinh lúc này thở dài nói: Lão Liễu, giao ra đi. Mặc dù là Đông gia đã biết, nhưng mà cũng không thể trách cứ chúng ta được. Đối phương chính là tiên nhân cơ mà, chúng ta không cách nào ngăn cản được đâu. Liễu Tam do dự một chút, bất đắc dĩ từ trong lòng cẩn thận lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ đặt ở trên mặt đất. Hộp gấm vừa mới chạm đất đột nhiên bay lên, nó không hề bay về phía trước như là tưởng tượng, mà lại bay về phía sau rơi vào trong tay của Vương Lâm. Liễu Tam quay đầu lại phía sau nghiến răng nghiến lợi nói: Người quả như là gian tế. Sắc mặt của Dương Sâm thì cũng lộ ra vẻ phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nắm chặt tay. Về phía hắn tử mặt đen thì thu hồi ánh mắt của mình. Hắn vừa rồi đã nhìn ra thủ đoạn cầm lấy hộp gấm của Vương Lâm, nó không giống như là hành động của con người. Trung niên thư sinh ngẩn người ra, đưa ánh mắt phức tạp nhìn Vương Lâm, thở dài một tiếng: Lớn mật. Tống Hành biến sắc, hắn quát to một tiếng. Ngay sau đó thân thể nhảy lên, tay phải hóa thành chảo chộp về phía đầu của Vương Lâm. Cử động của Tống Hành nhất thời làm cho đám người Liễu Tam không hiểu vì sao. Liễu Tam do dự một chút, vẫn không ngăn trở. Về phần đám người Dương Sâm thì lại lùi lại phía sau vài bước, làm lộ ra thân ảnh của Vương Lâm. Ánh mắt của Vương Lâm cũng không hề chú ý tới hành động của đối phương. Hắn mở hộp gấm ra nhìn, chỉ thấy bên trong là một cây nhân sâm nhỏ con. Cây nhân sâm này tuy nhỏ bé, nhưng mà những sợi râu xung quanh của nó thì tinh mịn dị thường. Trên thân cây thì bị một tấm giấy vàng dán lên, giúp cho che đi linh khí của cây nhân sâm. Lúc này Tống Hành đã tới gần, hắn cười âm hiểm muốn vặn gãy cổ của Vương Lâm. Đột nhiên thân thể hắn run lên, phảng phất như là bị một bàn tay vô hình túm được. Thân thể bị vứt về phía sau, nằm sóng xoài trên mặt đất một hồi lâu mà vẫn chẳng thể đứng dậy. Một màn quỷ dị trước mắt làm cho mọi người đều ngây cả người. Vương Lâm khẽ tách ra những tua của nhân sâm, nhìn kỹ một lúc thì thở dài nói: Nhìn thấy lão bằng hữu, sao còn không ra gặp mặt? Một trận tiếng vang sàn sạt vang lên, từ trên cây cổ thụ cách đó không xa, người thanh niên lạnh lùng chậm rãi xuất hiện. Thân thể hắn giống như là có một cỗ khí lưu vô hình đỡ lấy. Đám hắc y nhân trên đường đi tới đều bị đẩy ra xa. Trừ những thứ đó ra thì ba hỏa cầu bay trên không trung thì cũng quay trở lại bên người thanh niên. Hắc y nhân vừa nhìn thấy người thanh niên này đều cung kính nói: Tham kiến đại đương gia. Thanh niên lạnh lùng cũng không thèm nhìn Tống Hành miệng phun ra máu ở bên cạnh, mà là nhìn chằm chằm vào Vương Lâm trầm giọng nói: Ta biết ngươi sao? Không mất thời gian 10 năm thì dung mạo không có nửa điểm biến hóa, ngươi rốt cuộc là ai? Vương Lâm nhìn thanh niên cũng không nói gì, mà từ trong túi trữ vật hé ra một chút tấm giấy vàng. Thanh niên nhân nhìn hoàng trì, thần sắc hơi biến ảo, cẩn thận nhìn Vương Lâm một chút rồi cau mày nói: Đây là cái gì? Ta không nhận ra. Bằng hữu, xin đưa cho ta củ nhân sâm. Thứ này đối với ta có tác dụng rất lớn. Vương Lâm ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc, trong lòng tràn ngập vẻ nghi hoặc. Thần thức hắn hơi đảo qua một chút, lập tức phát hiện trên không có chút khác thường. Hắn cười lạnh một tiếng, cầm lấy nhân sâm trong tay ném ra nói: "Thôi, Vương Mỗ nhận lầm người." Trong mắt thanh niên lóe lên quang mang phức tạp, đón lấy nhân sâm trầm giọng nói: "Cảm ơn, cáo từ." Nói xong hắn xoay người định rời đi, thì lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảng mây đen. Khi mà những áng mây đen này xuất hiện khiến cho gió bắt đầu nổi lên, làm cho đám người Uy Vũ Tiêu Cục nhanh chóng lùi về phía sau. Mây đen vừa động, rất nhanh đã xuống gần mặt đất. Gió ở bên dưới cũng càng trở nên mãnh liệt. Một bạch y trung niên từ trên đám mây đen xuất hiện, đáp xuống trên mặt đất. Hắn vừa xuất hiện, nhất thời đám hộ vệ Tiêu Cục đều kêu thảm một tiếng, thân thể nhanh chóng bạo phát hóa thành từng đạo huyết vụ. Huyết vụ sau khi bắn ra tung tóe khắp nơi lập tức ngưng kết lại một chỗ, hình thành một viên huyết châu. Trung niên nhân há mồm hút một hơi, huyết châu bắn vào trong miệng quán. Sắc mặt hắn hơi hồng lên, khẽ vuốt miệng, ánh mắt lóe lên quang mang kỳ lạ nói: "Trương Hổ, nếu đã gặp người quen vì sao lại không dám nhận chứ?" Gương mặt của Trương Hổ hơi thay đổi nhưng nhanh chóng khôi phục lại như là bình thường, cung kính nói: "Sư tôn, đệ tử không nhận ra người này." Thần sắc Vương Lâm như thường, thần thức hơi đảo qua một chút, nội tâm thần giật mình. Trung niên nhân này có tu vi đã đạt tới tầng thứ 15 của đại viên mãn ngưng khí kỳ. Trung niên nhân mỉm cười quay sang Vương Lâm này nói: "Vị đạo hữu này, ngươi nhận ra đồ nhi của ta sao?" Vương Lâm bình tĩnh nói: "Nhận thức thì sao, mà không nhận thức thì thế nào chứ?" Trung niên nhân hơi ngẩn người ra, cẩn thận đánh giá Vương Lâm một lần, đột nhiên hắn nhe răng cười: "Không có gì khác nhau. Ngươi tuy tu vi mới đạt tới tầng thứ 8 của ngưng khí kỳ, nhưng nếu uống được máu của ngươi cũng sẽ làm cho tu vi của ta tăng thêm một chút." Trương Hổ vội vàng biến sắc, đứng ra trước mặt trung niên nhân ngăn cản lại nói: "Sư tôn, người này là bạn tốt của đồ nhi, mong người hãy buông tha cho hắn." Ánh mắt trung niên nhân lóe lên hàn quang âm u nói: "Biến, đem huyết tinh mà ngươi lấy của con người giao cho ta đi, nơi này đối với ngươi không còn chuyện gì nữa." Trương Hổ đang muốn mở miệng nói chuyện, trung niên nhân đã cười lạnh một tiếng, trong miệng lập tức phát ra những từ ngữ khó hiểu. Gương mặt của Trương Hổ lập tức không còn chút máu, toàn thân co quắp, thất khiếu chảy máu, mồ hôi từ trên trán hắn ào ào mà tuôn ra. Vương Lâm thấy vậy thì khẽ nhăn mặt lại, dẫn lực thuật tùy ý biến động, hóa thành một bàn tay vô hình to lớn chụp về phía trung niên nhân. Thần sắc trung niên nhân hơi biến, hừ lạnh một tiếng, há miệng phun ra một đạo lục quang. Đạo lục quang này sau khi toát ra thì hóa thành một thanh tiểu kiếm chém về phía Vương Lâm. Dẫn lực thuật của Vương Lâm đã đạt tới một trình độ lô hỏa thần thanh. Nó lập tức chia ra làm hai, trong đó một cái lao về phía Trương Hổ, một cái đón đỡ thanh phi kiếm của trung niên nhân. Thanh tiểu kiếm lập tức rung động, quang mang trên nó lóe lên càng lúc càng tối. Sắc mặt của trung niên nhân hơi thay đổi. Hắn nhanh chóng từ trong túi trữ vật lấy ra một vỏ kiếm màu đen, không nói hai lời đã tung lên, hai tay đánh ra hóa thành vài đạo hồng quang. Nó vừa mới bay ra đã lập tức khiến cho dẫn lực thuật đang đòn đỡ thanh tiểu kiếm chấn động. Trong nháy mắt dẫn lực thuật tiêu biến. Sau khi thoát khỏi khống chế của dẫn lực thuật, thanh tiểu kiếm bay ngược lại phía sau hợp với cả vỏ kiếm tạo thành một. Bề ngoài thì Vương Lâm không có biểu hiện gì, nhưng mà bên trong nội tâm lại cảm thấy chấn động. Dẫn lực thuật là lần đầu tiên mất đi hiệu lực. Hàn quang trong mắt hắn lóe lên, vỗ nhẹ vào túi trữ vật bên người. Nhất thời từ bên trong đó liên tiếp bay ra hắc mộc điều. Mộc điều vừa xuất hiện lập tức ở giữa không trung ghép lại với nhau tạo thành một chiếc roi rắn, nhanh như là chớp đánh về phía trước. "Vương Lâm, thanh phi kiếm này có chút cổ quái đó." Thanh âm của Tư Đồ Nam vang lên ở bên trong tai Vương Lâm. Chỉ thấy thanh phi kiếm nọ sau khi mà ghép với cả vỏ kiếm lập tức phát ra tiếng ong ong, phảng phất như tạo thành lực cản rất là lớn. Ngay sau đó, màu sắc xanh biếc trên thanh phi kiếm đổi thành màu lam. Thanh phi kiếm bay ra ở trên không trung chém lên chiếc roi rắn. Chiếc roi rắn chính là được Vương Lâm chế luyện mà thành. Trong lúc hắn bế quan thì Tư Đồ Nam chỉ đạo luyện chế thành vật tùy thân. Vương Lâm lúc này điều khiển roi rắn thoát khỏi công kích của thanh phi kiếm đánh về phía trung niên nhân. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, cũng chẳng thèm để tới chiếc roi đang đánh tới. Cánh tay hơi vẫy lên vài cái, hắn lẩm bẩm vài tiếng, sau đó thanh phi kiếm hơi rung lên rồi biến mất quỷ dị. Chỉ trong nháy mắt, nó đã xuất hiện ở bên cạnh trung niên nhân, một kiếm chặt xuống đón đỡ chiếc roi rắn. Trung niên nhân cười lạnh, hắn há mồm phun ra một quả huyết châu màu vàng. Hạt châu này khi vừa mới xuất hiện lập tức hóa thành kim tuyến chui vào bên trong phi kiếm. Vương Lâm nhíu mày lại, đang định thu lại roi rắn, đột nhiên một đạo hư ảnh màu đỏ từ trong phi kiếm thoát ra, lấy tốc độ nhanh hơn bản thể để chém xuống. Roi rắn lập tức bị phân làm hai, hóa thành hai khối mộc điều màu đen rơi xuống mặt đất. Ánh mắt của trung niên nhân lộ ra một tia sát khí, tay phải hơi lộn, đánh ra một đạo hồng quang. Sau đó hai ngón tay chập lại với nhau điểm về phía Vương Lâm. Phi kiếm như là nhận được mệnh lệnh ngưng lại giữa không trung, chỉnh mũi kiếm hướng về phía Vương Lâm, rồi phát ra hàn khí âm u, lao nhanh tới. Vương Lâm nhướng mày lại, điều khiển bàn tay vô hình đưa Trương Hổ về phía sau, cùng lúc đó thì thân hình hắn cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Phi kiếm lúc này thì bỗng nhiên phát ra hồng quang long lánh, hư ảnh một lần nữa xuất hiện, phi kiếm hơi rung lên, nó lập tức thoát ra khỏi mũi kiếm. Vương Lâm chỉ cảm thấy một đạo điện quang chợt xuất hiện, hư ảnh của phi kiếm đã nhanh chóng tới trước người của hắn. Vương Lâm thấy vậy biến sắc, tay phải hơi đảo một cái, từ trong túi trữ vật tung ra một khối ngọc giản. Ngọc giản này xuất hiện lập tức hóa thành một tấm chắn màu lam nửa trong suốt. Tấm chắn này vừa xuất hiện lập tức hư ảnh của phi kiếm chém xuống, sau đó tấm chắn rung lên, bên trên đó ẩn hiện vết rách, hiển nhiên không chịu nổi. Vương Lâm hít một hơi thật là sâu khí lạnh, há mồm phun ra linh khí. Tấm chắn ánh sáng màu lam dần dần bị linh khí bao phủ lấy. Vết rách do hư ảnh phi kiếm tạo ra cũng nhanh chóng khôi phục lại. Nó khó khăn lắm mới ngăn chặn được công kích của phi kiếm, nhưng mà ngọc giản lại vang lên một tiếng ca, trên đó xuất hiện vết rách rất là nhỏ. Trung niên nhân mở lớn hai mắt nhìn chằm chằm Vương Lâm, dùng giọng điệu âm dương khoái khí mà nói: "Xem ra tu vi của ngươi cũng không phải là ngưng khí kỳ tầng thứ 8. Bất quá, cho dù ngươi có tiến vào trúc cơ kỳ thì cũng đừng mơ tưởng chạy thoát khỏi thanh phi kiếm này của ta." Nói xong, trung niên nhân nắm chặt bàn tay lại, lộ ra một ngón tay, nét mặt tỏ vẻ ngưng trọng. Phi kiếm rung nhẹ lên vài lần và phát ra tiếng kêu ong ong. Nó nhanh chóng bay ngược lại phía sau, một lần nữa chui vào bên trong vỏ kiếm. Lần này so với lần trước thì nó chui vào sâu hơn, màu sắc cũng từ lam chuyển thành đen. Bỗng nhiên trung niên nhân quát to một tiếng, phi kiếm lập tức rời khỏi vỏ. Hàn quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Đây chính là trận chiến gian nan nhất kể từ khi hắn bắt đầu tu tiên. Tu vi của hai bên chênh lệch không nhiều, pháp bảo của đối phương lại có chút quỷ dị. Thời gian giao chiến tuy không dài, nhưng hắn đã liên tiếp rơi vào thế hạ phong, tùy thời đều có thể nguy hiểm tới tính mạng. Lúc này trường kiếm lam sắc phi kiếm chuyển sang màu đen, hiển nhiên uy lực của nó lại tăng thêm vài phần. Nếu chỉ dựa vào ngọc giản để phòng ngự thì không có khả năng chống đỡ. Hắn không hề do dự nữa, vỗ nhẹ lên túi trữ vật. Ngọc phù cổ xưa từ bên trong bay ra. Nó lơ lửng ở trước người Vương Lâm. Khi mà ngọc phù này xuất hiện đã tản mát ra hơi thở mát lạnh. Ngọc phù này chính là do Lưu Văn Cử đưa cho Vương Lâm để làm pháp bảo bảo vệ tính mạng. Ánh mắt Vương Lâm không hề chớp lấy một cái. Hắn há mồm phun ra một ngụm linh khí, hai tay bắt quyết. Từ trên một ngón tay xuất hiện phù văn màu vàng, sau đó ngọc phù bay lên trên cao. Thần sắc Vương Lâm không hề thay đổi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào trung niên nhân. Bên trong ánh mắt còn bao hàm cả sát khí. Lúc này đồng tử của trung niên nhân co rút cả lại. Hắn do dự một chút và cuối cùng hung hăng cắn chặt răng, há mồm phun ra hai quả kim châu. Hai quả kim châu này trong nháy mắt biến thành những sợi nhỏ chui vào trong phi kiếm. Lúc này phi kiếm màu đen hơi pha một chút màu vàng bên trong. Ở giữa không trung nó đang xoay một vòng. Rồi thanh phi kiếm mang theo một tiếng rít chói tai phá không bay về phía Vương Lâm. Hàn quang trong mắt Vương Lâm càng thêm đậm hơn. Hắn không để tới thanh phi kiếm màu đen đang vọt tới. Ngọc phù ở trước người hắn không ngừng phát ra ánh sáng những phù văn màu vàng. Những phù văn này vừa xuất hiện, lập tức sắp thành một hàng tổng cộng có 9 cái phù văn. Phi kiếm màu đen lúc này đã phá không bay tới. Vương Lâm tay bắt pháp quyết, chỉ thấy ba phù văn nhanh chóng lóe lên ánh sáng chói mắt. Sau đó nó xuất hiện ở bốn phía của thanh phi kiếm để ngăn thể thế công của nó. Thanh phi kiếm giống như là dã thú bị vây lấy, phát ra những tiếng ong ong. Ở bên trong thì không ngừng lao tới phía trước. Và mỗi lần va chạm vào một phù văn thì ba phù văn còn lại đều lóe ra kim quang. Sắc mặt trung niên nhân rốt cuộc thay đổi, hắn kêu lên thất thanh: Đây là đan bảo. Đan bảo, Vương Lâm đã từ Tư Đồ Nam nghe nói qua. Chính là do cao thủ kết đan kỳ chế tạo ra pháp bảo thì thống nhất gọi là đan bảo. Và hiển nhiên cũng như vậy, nếu là do nguyên anh kỳ cao thủ chế tạo ra pháp bảo thì gọi là nguyên bảo. Giờ đây ánh mắt trung niên nhân lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Bàn tay hóa thành trào, cách không hút vỏ kiếm quay trở về, sau đó thân hình nhanh chóng thối lui lại phía sau. Vương Lâm cười lạnh một tiếng, pháp quyết trên tay lập tức thay đổi, nhất thời 6 cái phù văn còn lại, từng cái phù văn một bắt đầu triển khai nhằm về phía đối phương mà lao tới. Ánh mắt của trung niên nhân vô cùng sợ hãi, một mặt nhanh chóng lùi lại phía sau, một mặt từ trong túi liên tục lấy ra ngọc phù muốn tranh thủ cho mình một cái cơ hội thoát thân. Những đạo ngọc phù đó vừa xuất hiện, còn chưa kịp phát huy công hiệu thì đã bị phù văn màu vàng triệt tiêu, không có nửa điểm tác dụng. Gương mặt của trung niên nhân lộ ra vẻ tuyệt vọng, hét lên một tiếng: "Đạo hữu, tại hạ là đệ tử của Tức Mặc lão nhân." Không đợi kịp hắn nói xong, phù văn thứ nhất đã nhanh chóng tới gần khảm lên trên ngực hắn. Sắc mặt trung niên nhân ngay sau đó thì bừng lên, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Phù văn thứ hai liên tiếp lao tới đánh trên người của trung niên nhân, làm cho thất khiếu của hắn chảy máu, lồng ngực vô thanh vô tức bị xuyên thủng. Đến khi mà phù văn thứ ba lao tới thì thân thể của trung niên nhân lập tức vỡ vụn, kể cả các túi trữ vật của hắn cũng theo đó mà biến thành tro bụi. Chỉ có thanh phi kiếm không hề hao tổn một chút nào, nó đang nơ lửng ở giữa không trung lập tức rơi xuống đất. Vô Lâm hít một hơi thật là sâu, ngọc phù ở trước mặt chỉ còn lại ba cái phù văn, chúng nó lập tức lùi lại phía sau rồi tan biến vào trong ngọc phù. Mặt khác thì ba cái phù văn đang vây lấy thanh phi kiếm màu đen. Sau khi mà trung niên nhân bỏ mình, thanh phi kiếm không có người dùng linh lực tác động nên rơi xuống đất. Ba phù văn đó cũng chậm rãi ngừng lại. Vương Lâm đưa tay ra, ba chiếc phù văn run rẩy vài cái. Hai trong ba cái lập tức tiêu tán đi, chỉ còn lại một cái phù văn được Vương Lâm gọi về trên ngọc phù. Vương Lâm trân trọng đem ngọc phù cất vào trong túi trữ vật. Ngọc phù này vốn chỉ có tác dụng một lần công kích, nhưng hắn bế quan 4 năm, lại có Tư Đồ Nam chỉ đạo đã đem công kích ngọc phù chia làm 9 lần. Mặc dù là uy lực của nó không còn được như trước, nhưng lại có thể đem ra sử dụng nhiều lần. Làm xong hết thảy mọi việc, hắn mới thở dài một hơi. Mồ hôi trên trán vẫn chảy dài xuống. Trận chiến ác đấu lần này đầu tiên là từ khi Vương Lâm tu tiên tới nay thì có. Tâm ý hơi động một cái, dẫn lực thuật hóa thành một bàn tay to cầm lấy thanh phi kiếm lên. Cầm nó trong tay cẩn thận mà xem xét. Vương Lâm, không phải vừa rồi Lão Phu không muốn ra tay đâu, mà là nguyên anh của Lão Phu có hạn thôi, không thể tùy tiện lãng phí. Mà hơn nữa thì ngươi dù sao thì ngày sau cũng phải trưởng thành chứ, cho nên phải trải qua một số trận chiến sinh tử, như thế đối với người mới có ích đó. Thanh âm của Tư Đồ Nam hiếm khi nghiêm túc vang lên như vậy. Vương Lâm gật đầu không nói gì, lúc này hứng thú của hắn đang đặt lên thanh phi kiếm ở trên tay. Thanh phi kiếm này có chút cổ quái đó, Tiểu Hoa Nhi vừa rồi không thể phát huy ra uy lực chính là do nó đó. Bất quá thì bảo bối chính thức lại là vỏ kiếm của nó chứ không phải là thanh phi kiếm đâu, Tư Đồ Nam giải thích. Vương Lâm đang định nghiên cứu một chút, đột nhiên từ phía sau truyền tới một tiếng than nhẹ. Tay phải hắn lập tức bắt quyết bắn một đạo kim quang lên thanh phi kiếm. Sau đó thì mới xoay người lại, nhìn thấy Trương Hổ đang mở to hai mắt. Sau khi hắn chứng kiến thấy Vương Lâm thì hơi ngẩn ngơ một chút, rồi cũng đứng dậy đánh giá bốn phía. Và cuối cùng ánh mắt dừng trên thanh phi kiếm và vỏ kiếm ở trong tay Vương Lâm, trên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng nói: Hắn đã chết rồi sao? Vương Lâm khẽ cười gật đầu nói: Đúng là như vậy. Trương Hổ ngươi mới vừa nãy không nhận ra ta chính là vì cố kỵ hắn sao? Trương Hổ đưa tay sờ lên ngực mình, nhắm mắt ngưng thần một chút mới hưng phấn nói: Hắn quả nhiên đã chết. Vương Lâm, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, đợi ta giải quyết những người này sau đó mới ôn lại chuyện cũ. Nói xong hắn nhấc tay lên, nhất thời ở giữa không trung xuất hiện hỏa cầu. Đám người Liễu Tam ở xung quanh nhất thời chấn động, một màn vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy hết thảy và cả đời này cũng nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải. Lúc này vừa nhìn thấy hỏa cầu thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Về phần Hắc Y Nhân ở bốn phía, đám người này cẩn thận đưa mắt nhìn Trương Hổ, trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Vương Lâm nhướng mày đang muốn lên tiếng ngăn cản, Trương Hổ đã tiến lên từng bước, ba chiếc hỏa cầu nhanh chóng tản ra, mục tiêu cũng không phải là đám người Liễu Tam và Uy Vũ Tiêu Cục mà chính là Hắc Y Nhân ở bốn phía. Giới lực lượng tuyệt đối, sinh mạng con người giống như là một con kiến hôi vậy, căn bản không có chút năng lực nào phản kích, kể cả Tống Hành ngã trên mặt đất trong nháy mắt cũng chẳng còn lại gì. Sóng nhiệt tỏa ra bốn phương tám hướng, kim sắc huyết châu quỷ dị cũng không hề bị tiêu tán theo thi thể, mà là nhẹ nhàng bị Trương Hổ hút vào bên trong người. Đám người Liễu Tam bị sóng nhiệt làm cho cháy hết cả lông tay, da rẻ hơi nứt ra nhưng mà không ai dám cử động. Mắt thấy Trương Hổ tiếp tục tế xuất ra ba hỏa cầu, Vương Lâm trầm giọng nói: Trương Hổ, không nên tiếp tục giết người. Trương Hổ quay đầu lại nhìn Vương Lâm nói: Những người này nếu không giết, sợ rằng bọn họ quay về sẽ nói lung tung. Ngươi vừa rồi giết chết sư tôn ta, hắn chính là đệ tử thứ 6 của Tức Mặc lão nhân. Nếu bị truy hỏi, ngươi và ta khó thoát khỏi cái chết đó. Trung niên thư sinh và mấy người xung quanh nãy giờ vẫn bảo trì tỉnh táo, hắn vội vàng cắn chặt răng nói: Hai vị tiên trưởng, chúng ta nhất định không nói lung ta lung tung đâu. Ta... Không đợi hắn nói xong, Trương Hổ nhướng mày cười lạnh nói: Không nói sao, đến lúc đó không phải chuyện của ngươi muốn nói hay không. chỉ cần đem hồn phách các ngươi tế luyện một chút, mọi chuyện đều có thể biết rõ thôi. Hắn tuy nói với cả trung niên thư sinh nhưng mà ánh mắt vẫn nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặc một chút, song thủ khẽ động, nhất thời thanh niên thư sinh và 6 người còn lại đều bị khống chế thân thể đưa tới trước mặt Vương Lâm. Trương Hổ thu lại hỏa cầu của mình, đứng một bên không nói một lời nào. Vương Lâm từ trong túi trữ vật lấy ra một khối ngọc giản. Ngọc giản này chính là khi hắn còn ở Hằng Nhạc phái cùng với Vương Hạo tham gia hội giao dịch, bản thân đã phải liều lĩnh sử dụng mấy đoạn khẩu quyết ngưng khí kỳ để trao đổi. Lúc đầu hắn từng lật qua xem một lần, mơ hồ nhớ rằng bên trong đó có ghi lại thuật pháp hóa thần pháp, nó có tác dụng chính là xóa đi trí nhớ của đối phương. Ngưng thần kiểm tra lại một chút và cuối cùng tìm được ngọc giản ghi lại hóa thần thuật. Vương Lâm nhìn thoáng qua thu hồi lại ngọc giản, ánh mắt lóe ra quang mang, đám người trước mặt lập tức rơi vào mê man. Chỉ lát sau cả đám đều thừa người ra, ngã xuống mặt đất. Trương Hổ thầm than một tiếng, há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng thì lại im lặng. Vương Lâm sau khi mà thi triển hóa thần thuật, liếc mắt nhìn Trương Hổ một cái, sau đó thân thể nhanh chóng động hướng lên trên không bay đi. Trương Hổ hít sâu một hơi, trong miệng phun ra một viên kim châu, hắn đạp lên trên kim châu rồi cũng đuổi theo. Hai đạo hồng quang ở trên không trung bay đi một hồi lâu, tới khi mà Trương Hổ thở hổn hển không còn tiếp tục được nữa thì mới hạ xuống một đỉnh núi. Lúc này thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, nhẹ nhàng hạ xuống theo. Trương Hổ sau khi điều hòa lại hô hấp một chút thì mới tìm một nơi ngồi xuống, từ trong túi trữ vật xuất ra hai củ khoai, đưa cho Vương Lâm một củ rồi nói: "Đây là do ta nướng, ngươi nếm thử xem thế nào." Vương Lâm tiếp nhận củ khoai. Giờ phút này hắn phảng phất như là nhớ lại thời gian 10 năm về trước. Hai thanh niên đều ở trong một cái căn phòng của ký danh đệ tử làm quen với nhau. Năm đó sau khi ta rời khỏi Hằng Nhạc phái, cũng không lập tức quay về, mà lưu đãng ở xung quanh một đoạn thời gian. Định đang tìm môn phái tu tiên khác để xin vào, và cuối cùng thì nhờ cơ duyên xảo hợp ăn vào một loại cây linh thảo, làm cho bản thân đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ nhất. Sau đó thì ta gặp Bạch Triển, sư phụ của ta. Hắn thấy ta mới tu luyện tới ngưng khí kỳ tầng thứ nhất, cho nên thì nhận ta làm đệ tử, bắt ta giúp hắn sưu tầm máu huyết của con người. Cùng lúc đó thì Bạch Triển đã hạ độc dược vào trong cơ thể của ta, sinh tử do hắn điều khiển. Hắn dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: "Vừa rồi ta sở dĩ coi như là không nhận ra ngươi chính là bởi vì hắn ở bốn phía. May mà ngươi đã giết hắn đó. Hắn vừa chết thì độc vật trong cơ thể ta cũng theo đó mà được tiêu trừ, và ta cuối cùng cũng đã được giải thoát rồi." Trương Hồ cắn một miếng khoai, đem kinh nghiệm 10 năm qua kể lại một lần. Vương Lâm có chút cảm khái. Trương Hồ nói giản lược, nhìn qua rất hời hợt, nhưng ánh mắt của hắn thì mang phiền muộn, lộ ra 10 năm lận đận. Ánh mắt Trương Hồ lập tức đổi thành vẻ hâm mộ nói: "Vương Lâm, 10 năm không gặp, ngươi có thể giết chết sư tôn ta, vậy là đã đạt tới trúc cơ kỳ rồi sao? Phi kiếm của sư tôn ta hết sức là lợi hại. Hắn nói qua bản thây mới chỉ phát huy được 5 thành uy lực của phi kiếm thôi. Nhưng dù có như thế thì giới trúc cơ kỳ cũng không ai có thể thoát nổi đâu." Vương Lâm lắc đầu nói: "Còn chưa tới trúc cơ kỳ đâu. Thanh phi kiếm này có lai lịch gì vậy, ngươi biết không?" Trương Hồ kinh dị liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, vẫn chưa hỏi tiếp mà cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Hình như đã đề cập qua một lần rồi. Ở bên trong một sơn động, nhờ vào cơ duyên mà có được. Hắn thì luôn rất là coi trọng nó. Được rồi, còn thanh kiếm kia thì sao ư? Nó chính là một bảo bối. Sư tôn ta đối với vỏ kiếm còn coi trọng hơn cả thanh phi kiếm mấy lần đó. Hai đồ vật này ta nghe sư tôn nói qua, ngoại trừ hắn ra, trừ phi là cao thủ kết đan kỳ, nếu không đừng người nào mong có thể một lần nữa tế luyện nó." Vương Lâm tìm một hòn đá ngồi xuống trầm ngâm một chút rồi nói: "Nói cho ta chuyện liên quan tới Tức Mặc lão nhân kia đi, để chúng ta đề phòng một chút." Trương Hổ há miệng ra nuốt một miếng khoai xuống cổ nói: "Tức Mặc lão nhân chính là một tán tu giả, nghe nói đã đạt tới kết đan kỳ. Lần này Bạch Triển chết, hắn nhất định sẽ điều tra. Ngươi tốt nhất nên lập tức quay về Hằng Nhạc phái đi. Ta thì không sao cả đâu, cùng lắm thì trốn trong Đằng Gia Thành thôi. Tức Mặc lão nhân mặc dù là kẻ kiêu ngạo, nhưng mà cũng không dám ở trong Đằng Gia Thành làm loạn. Chỉ cần ta ở bên trong đó không ra thì hắn hẳn là không có gì nguy hiểm." Vương Lâm cười khẽ nói: "Hằng Nhạc phái bây giờ chỉ là danh tồn thật vong mà thôi." Trương Hổ ngẩn người ra cười nói: "Sao? Ta nghe nói 4 năm trước Huyền Đạo Tông đoạt sơn môn của Hằng Nhạc phái. Bất quá đệ tử Hằng Nhạc phái không phải đều đã di rời rồi sao? Tại sao ngươi lại không ở trong nhóm di rời chứ?" Vương Lâm không muốn tiếp tục đàm luận về vấn đề này nữa, hỏi: "Đằng Gia Thành ở nơi nào?" Trương Hổ vừa cầm củ khoai tây vừa đút vào trong miệng nói: Đặng Gia Thành là trọng địa tu chân của một gia tộc phương Bắc, nghe nói có cả nguyên anh kỳ cao thủ. Người tu chân muốn vào trong thành đều phải nộp một khối hạ phẩm linh thạch. Nếu ở lại thì một tháng phải nộp một khối trung phẩm linh thạch. Mấy năm nay ta tích trữ linh thạch cũng được một ít, hẳn là đủ sống ở trong đó nửa năm. Vương Lâm sờ sờ cằm nói, Trương Hồ, Đặng Gia Thành này có hội giao dịch gì không? Trương Hồ gật đầu nói, có đó, mỗi một tháng đều có hội giao dịch rất là lớn, lúc đó các tu chân giả ở phụ cận đều đến, ngươi muốn tới đó đổi đồ vật sao? Vương Lâm gật gật đầu cười nói, sao, không muốn ta đi cùng với ngươi sao? Linh thạch của ta không có nhiều lắm, chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Đặng Gia Thành chính là một địa phương ở nơi phía bắc của Triệu Quốc. Ở đó có một gia tộc tu chân danh tiếng. Gia tộc này mới chỉ được thành lập trong khoảng 500 năm gần đây, cho nên vẫn chưa được tham dự cuộc chiến với các tu chân ngoại quốc. Đồng thời thì bọn họ còn là khách khanh của Vô Phong Cốc, địa vị vô cùng cao quý. Đặng Gia Thành bởi vì có một gia tộc như thế, cho nên mặc dù không phải đại môn phái tu chân, nhưng mà không phải ai cũng nguyện ý chiêu vào. Hội giao dịch của Đặng Gia Thành lại càng được các tu chân giả coi trọng. Hàng tháng thì Đặng Gia Thành đều vô cùng náo nhiệt vào các ngày trăng tròn. Nhiều người tới đây hiển nhiên sẽ phát sinh một số xung đột, thậm chí những người có ân oán từ trước vừa mới gặp mà lập tức động thủ. Chính vì chuyện này ảnh hưởng tới trật tự trong thành, cho nên Đặng Gia lão tổ Đặng Hình Trâm mới đưa ra một lệnh cấm. Phàm là những người ở trong thành nghiêm cấm đánh nhau. Lệnh cấm này vừa được đưa ra, Đặng Gia Thành áp dụng rất là nghiêm túc. Hơn nữa, Đặng Hình Trâm đã mấy lần ra tay tiêu diệt hai cao thủ kết đan kỳ. Và hễ là người vào Đặng Gia Thành thì ai cũng phải đều tuân thủ lệnh cấm này rất là nghiêm khắc. Vào một ngày nọ, trên bầu trời bên ngoài Đặng Gia Thành bay tới hai đạo trường hồng. Hai đạo trường hồng này hạ xuống đằng trước của Đặng Gia Thành. Một người trong đó nói, Vương Lâm, bên trong Đặng Gia Thành nghiêm cấm phi hành cùng với đánh nhau, cho nên chúng ta từ đây đi bộ vào thôi. Hai người này chính là Vương Lâm và Trương Hồ. Vương Lâm đảo mắt qua đánh giá một lần Đặng Gia Thành trước mặt. Đặng Gia Thành này kỳ thật không phải là một tòa thành lớn, còn xa mới bằng được quy mô của một thành thị. Nói nó là một cái thôn trấn thì cũng không có gì là sai. Ngoài cửa thành có hai người đệ tử của Đặng Gia Thành đang tươi cười. Bọn họ phụ trách tiếp đón, phát cho người ta thông hành lệnh bài. Thần thức hơi đảo qua một chút, tu vi của hai người này trong mắt của Vương Lâm không hề có chút gì bí mật, đều là ngưng khí kỳ tầng thứ 3, cùng với Trương Hổ giống nhau. Nhìn một đoàn thật dài đang xếp hàng đi vào trong thành, trong lòng Vương Lâm cũng không có chút nóng nảy. Hai người cùng xếp hàng đứng ở cuối hàng. Vương Lâm nhàn hạ dùng thần thức đảo qua dò xét những người đang đứng trước. Mọi người đều là ngưng khí kỳ, cao nhất thì cũng chỉ là mới tầng thứ 13. Đợi một hồi lâu thì mắt thấy sắp đến phiên hai người Vương Lâm vào thành. Nhưng đúng vào lúc này thì phía trên chân trời đằng xa có một đạo thân ảnh cấp tốc bay tới. Từ trên thân ảnh này thì tản mát ra hơi thở cường đại. Thần thức Vương Lâm hơi đảo qua, lập tức trong lòng giật mình. Người này thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, vẻ mặt âm trầm ước chừng khoảng 30 tuổi, thế nhưng mà hắn đã đạt tới trúc cơ kỳ. Trong nháy mắt thì người này đã tới trước cửa thành, tay áo hơi phất lên, một luồng gió xuất hiện. Đại bộ phận mọi người bị luồng gió thổi chúng đều không tự chủ được mà tản ra xung quanh. Những tu luyện giả có tu vi thấp thì lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Thân hình của Trương Hồ thì cũng là như vậy. Nếu không phải do Vương Lâm đỡ lấy thì hắn cũng đã bị đẩy đi là thật xa rồi. Vương Lâm bị luồng gió thổi trúng cũng chỉ lùi lại phía sau một vài bước, thần sắc vẫn như thường, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn đối phương. Người nọ hừ nhẹ một tiếng, chân vừa đạp trên cửa thành liền đưa ra một cái lệnh bài. Hai tên đệ tử Đặng Gia Thành nhìn thấy lập tức tỏ vẻ cực kỳ cung kính. Một người trong đó thì lập tức cùng với cả người này đi vào bên trong thành. Người này có tu vi thế nào vậy? Làm sao mà chỉ cần vung tay áo một cái đã có uy lực như thế? Trương Hồ lộ vẻ ánh mắt hâm mộ hỏi. Trúc cơ kỳ, Vô Lâm lạnh nhạt nói. Lúc này tới phiên hai người bọn hắn tiến vào trong thành. Trương Hồ đi lên trước, nộp ra hai khối hạ phẩm linh thạch, cùng với cả Vương Lâm tiến vào trong thành. Trương Hồ hiển nhiên đã tới nơi này nhiều lần, cho nên dẫn theo Vương Lâm tìm một khách điếm, nộp ra hai khối trung phẩm linh thạch. Hai người lập tức được an bài hai gian phòng. Linh thạch quả thực không có nhiều lắm, chỉ hy vọng vào căn nhân sâm trăm năm này, nếu có thể bán với giá tốt, để lúc đó hai ta mỗi người một nửa. Trương Hồ quay sang Vương Lâm cười nói. Hai người hàn huyên với nhau vài câu rồi ai tự về phòng người đó. Vương Lâm khoanh chân ngồi ở trong phòng, lấy ra phi kiếm và vỏ kiếm của sư phụ Trương Hồ. Nhìn một hồi lâu, ánh mắt hắn hơi động, ném ra thanh phi kiếm ra ngoài, tay phải bắt quyết. Một đạo kim quang từ trong phi kiếm lao ra tiêu tán chẳng còn. Thanh phi kiếm lập tức như là được khôi phục lại sức sống, lập tức phát ra âm thanh ong ong. Phi kiếm vừa lao đi như là đánh vào một vách tường vô hình, sau đó nhanh chóng lộn trở lại phương hướng khác. Liên tục mấy lần bị bức tường vô hình ngăn trở, phi kiếm lập tức phát ra tiếng ong ong liên tục. Mũi kiếm lập tức hướng về phía Vương Lâm mà lao tới. Thần sắc Vương Lâm giống như là không có chuyện gì xảy ra, không một chút hoang mang, từ trong túi trữ vật lấy ra ngọc phù bảo vệ tính mạng để tế xuất. Hai tay hắn bắt quyết, ngọc phù nhất thời lóe lên quang mang. Vừa gặp phải quang mang từ ngọc phù phát ra, phi kiếm giống như cực kỳ sợ luồng quang mang đó, nó nhanh chóng lui trở lại về phía sau. Vương Lâm đưa tay phải lên vẫy, kim quang không tiếp tục truy kích phi kiếm nữa, nó quay trở lại lơ lửng xung quanh của thân hình hắn, lại đưa mắt nhìn thanh phi kiếm đó. Nó không dám tiến lên mà quay về bốn phía tám phương tấn công, tần suất càng lúc càng nhanh. Ánh mắt của Vương Lâm không một chút lo sợ, hắn há miệng phun ra linh lực, nó nhanh chóng lao tới bao vây lấy thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm lóe lên lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện ở cửa phòng đang muốn lao ra phía ngoài chạy thoát. Màu sắc của nó thì nhanh chóng chuyển từ đen thành lam, quang mang ảm đạm hơn trước rất nhiều, thậm chí ngay cả tiếng ong ong cũng kém đi không ít. Vương Lâm không nói hai lời, lập tức chỉ tay về phía trước. Kim quang ở trên người lập tức lao đi, trong nháy mắt đã đổi tới chỗ thanh phi kiếm. Phi kiếm kịch liệt dao động, bị kim quang áp bức, nó chậm rãi lùi về phía sau, nhưng rất nhanh lập tức lại lóe lên rồi biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên cửa sổ. Rồi sau đó thì màu sắc của nó lúc này cũng biến từ lam thành lục, giống như là lúc trước khi mà Vương Lâm giao thủ với cả Bạch Triển khi chưa tiến vào trong vỏ kiếm. Ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe, hình như là hơi hiểu ra một chút. Mỗi lần mà phi kiếm tiến hành thuấn di, hiển nhiên có liên quan tới màu sắc của nó. Nếu không có linh lực của chủ nhân điều khiển, mỗi lần thuấn di sẽ làm cho nó tiêu hao rất nhiều linh lực. Càng là pháp bảo có linh tính thì lại càng khó tế luyện thôi. Mặc dù người đã giết chết chủ nhân của nó, nhưng mà cũng phải hao phí rất lớn khí lực mới có thể tế luyện được món pháp bảo đó đó nha. Thanh âm của Tư Đồ Nam vang lên đầy vẻ lo âu. Vô Lâm hít hai mắt lại, phi kiếm có linh tính, hơn nữa còn có năng lực thuấn di, chỉ bằng những điều này càng làm cho hắn phải quyết tâm muốn tế luyện nó. Mắt thấy phi kiếm định bay ra khỏi cửa sổ, Vương Lâm không nói tiếng nào, đưa tay phải lên đỉnh đầu chỉ vào ngọc phù. Lập tức một đạo kim mang từ trong đó bắn ra. Hai đạo kim quang một trước một sau nhanh chóng ngăn cản phi kiếm. Mặc cho phi kiếm có thuấn di một lần nữa thì cũng không thể thoát khỏi kim mang. Sau ba lần thuấn di, màu sắc của thanh phi kiếm đã trở thành xanh nhạt. Vô luận là quang mang tỏa ra từ nó hay là tiếng kêu do nó phát ra cũng rõ ràng có thể nhìn ra nó đang ở trong một trạng thái cực kỳ suy yếu. Không qua bao lâu sau, phi kiếm không thể tiếp tục phi hành thuấn di được nữa. Nó bị hai đạo quang mang bước lui lại phía sau. Vương Lâm chăm chú nhìn thanh phi kiếm, một lần nữa há miệng phun ra một ngụm linh khí. Phi kiếm do đã suy yếu nên không có khả năng tránh thoát, bị linh khí bao phủ lấy. Hai đạo kim mang giống như là hai con dao long vòng quanh ở bên ngoài linh khí. Một khi nó phát hiện phi kiếm muốn thoát ra ngoài sẽ lập tức áp sát lại gần, uy hiếp cho phi kiếm không thể thoát ly. Theo thời gian thì phi kiếm tuy đã dãy dụa không có chút tác dụng, nhưng nó cũng không có ý định ngừng lại, mà ngược lại ngày càng kịch liệt. Linh khí bao quanh nó chậm rãi tiêu tán. Vương Lâm cắn răng một lần nữa phun ra linh khí, tay bắt quyết liên tục quá trình tế luyện. Thời gian một đêm lặng lẽ trôi qua, phi kiếm rốt cuộc cũng có dấu hiệu an tĩnh. Lúc này sắc mặt Vương Lâm đã tái nhợt đi rồi. Thời gian một đêm hắn không có ngừng thổ nạp ra 10 đạo linh khí. Mặc dù là với tu vi của hắn đã là ngưng khí kỳ tầng thứ 15 thì rất khó có thể duy trì, nhưng bản thân còn có chất lỏng linh khí trợ giúp, có thể khiến cho tinh thần và thể xác có thể miễn cưỡng duy trì được. Lúc này ánh sáng ban mai rực rỡ từ cửa sổ truyền vào, Vương Lâm thì vẫn đang tiếp tục tế luyện. Phi kiếm lúc này không còn tiếp tục dãy dụa nữa, nó lơ lửng ở giữa không trung, một tia linh khí mang theo thần thức của Vương Lâm chậm rãi tiến vào trong thanh phi kiếm. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên thần sắc Vương Lâm hơi thay đổi. Không mất bao nhiêu thời gian, ngoài cửa liền truyền tới thanh âm đập cửa. Này Vương Lâm, ngươi có muốn cùng ta đi tới khí cụ điếm của Đằng Gia Thành không? Vương Lâm hít một hơi thật sâu cao giọng nói, Trương Hồ, ta đang luyện công đã tới giai đoạn mấu chốt, mình ngươi đi đi. Trương Hồ đứng ở bên ngoài phòng hơi ngẩn ra, hắn trầm ngâm một chút, không nói lời nào mà khoanh chân ngồi xuống bên ngoài phòng của Vương Lâm. Vương Lâm cũng không để tới Trương Hồ nữa, hắn tiếp tục tế luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm một lần nữa phủ xuống. Hắn đã uống hết 3 hồ lô chất lỏng linh khí nhưng vẫn không thể tế luyện phi kiếm. Bất đắc dĩ Vương Lâm chỉ có thể thỉnh giáo Tư Đồ Nam. Tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng tìm tới ta rồi sao? Ta vẫn chờ mi đó. Phi kiếm này nếu ngươi đồng ý bế quan 10 năm lại sử dụng số lượng lớn chất lỏng linh khí, chắc là có thể thành công tế luyện đó. Nhưng mà ta nói đây là thuận buồm xuôi gió thôi. Mà trong hiện thực thì... Tư Đồ Nam nói không nhanh không chậm. Sao? Lâu như vậy sao? Vương Lâm nhớ mày mà hỏi. Đương nhiên, đây là một kiện đan bảo đó. Hơn nữa lại là một kiện thượng phẩm đan bảo. Hẳn là do một tên kết đan hậu kỳ bị điên, trong lúc mà chuẩn bị hóa anh kỳ đã không để tới an nguy của bản thân, thậm chí đánh cuộc với cả quá trình kết anh kỳ. Lợi dụng lúc mà khoảnh khắc kết anh thiên địa dung hợp trong nháy mắt đã hao phí đại lượng linh khí bản thân mà chế tạo ra cái kiện vũ khí này đấy. Đây đúng thực sự là một cái tên điên mà. Nhớ lại năm đó thì Lão Phu cũng muốn làm như vậy, nhưng mà cuối cùng do dự và chẳng đủ dụng khí. Nhớ là phải biết rằng nếu kết anh thất bại thì đã đành rồi, nhưng nếu sai lầm dẫn tới thần thức tiêu tán thì chết không có chỗ chôn thay đâu. Và ta đoán không nhầm thì Bạch Triển nhất định là do được người chế tác phi kiếm trợ giúp cho nên mới thành công tế luyện thành vật phòng thân. Nếu như là Lão Phu có thân thể thì tự nhiên có thể dễ dàng tế luyện thôi. Chỉ là bây giờ không có cách nào khác. Bất quá, Tư Đồ Nam chậm rãi nói. Vương Lâm bây giờ đã rõ ràng tính tình của Tư Đồ Nam. Lão gia hỏa này đặc biệt thích khơi gợi tò mò của người khác. Và anh cũng không nóng nảy, bình tĩnh chờ đối phương nói nốt. Một lát sau, Tư Đồ Nam thở dài nhẹ giọng nói. À, quên đi. Tao nói cho người biết này, nếu sử dụng phương pháp bình thường để tế luyện thanh phi kiếm này sẽ hao tổn thời gian rất là lớn. Ta dạy ngươi một phương pháp khác gọi là huyết luyện thuật. Chỗ tốt chính là nó làm cho thanh phi kiếm này lập tức trở thành vật của mình. Nhưng mà khuyết điểm chính là nếu thanh phi kiếm này bị hao tổn, như vậy sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của ngươi đó. Các loại phương pháp tế luyện này so với các loại phương pháp khác thì nghiêm trọng hơn mấy lần đó. Nghĩa là người bị thương thì kiếm cũng bị thương, mà kiếm bị thương thì người cũng bị thương. Vô Lâm hơi trầm ngâm một chút nói. Nói đi, phương pháp huyết luyện thuật này thi triển như thế nào? Tư Đồ Nam vừa định thu hút sự hứng thú của Vương Lâm, nhưng tiểu tử này lại không chút có ý với hắn. Vì vậy hắn dứt khoát nói ra phương pháp, nhưng mà cuối cùng lại đưa ra một điều kiện kèm theo. Lão tử nói thật thì rất nhiều năm rồi chưa được chạm vào nữ nhân. Ngươi kiếm cách nào đó làm cho ta đã nghiện một chút đi, đang lên cơn nghiện đây. Dù nhìn thôi là cũng được. Vương Lâm từ chối cho ý kiến, hắn dựa theo phương pháp của Tư Đồ Nam để thực hiện. Hai lần bảy lượt thì bắt quyết theo một phương pháp quỷ dị. Sau đó hắn cắn lưỡi phun ra một chút máu tươi, sau đó dùng linh lực bao lấy. Pháp quyết trên tay lại được hắn thay đổi, lập tức ở trên không xuất hiện một loại phù văn kỳ quái. Loại phù văn này vừa mới xuất hiện ra thì lập tức ập tới đám máu đang lơ lửng ở trên không trung. Huyết vụ ở giữa không trung không ngừng xoay chuyển, nó bị những phù văn hút vào bên trong. Dần dần phù văn đã có màu đỏ như máu, thì càng lúc càng đậm. Và ánh mắt Vương Lâm hơi lóe lên quang mang, tay trái cách không vỗ một trường, phù văn màu đỏ nhất thời án lên trên phi kiếm. Phi kiếm bị phù văn chạm phải lập tức rung lên, từ trên thân kiếm thoát ra một bạch khí nhẹ nhẹ. Vương Lâm lại tiếp tục phun ra một búng máu tươi. Ánh mắt hắn lộ vẻ uể oải, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định, tay phải tiếp tục bắt quyết. Phù văn kỳ dị không ngừng xuất hiện hút lấy máu tươi rồi dung nhập vào trong thanh phi kiếm. Quá trình này thì liên tục xảy ra trong mấy canh giờ, mãi cho đến tới sáng sớm ngày thứ ba, một tiếng kiếm minh từ trong phòng Vương Lâm truyền ra. Ngay sau đó nó liền tiêu tán. Trương Hổ đang khoanh chân ngồi ở ngoài cửa đứng bật dậy. Vương Lâm mở cánh cửa phòng ra, mỉm cười nhìn Trương Hổ, tâm tình hắn cực kỳ vui sướng nói. Trương Hổ, đa tạ. Trương Hổ đưa ánh mắt kỳ quái nhìn Vương Lâm. Ngươi tu luyện công pháp gì là ta lại có thể nghe thấy cả tiếng kiếm minh vậy? Vương Lâm há ra miệng, một thanh tiểu kiếm màu xanh biếc từ bên trong miệng hắn bay ra, từ trên đó tỏa ra hàn ý kinh người. Kiếm này vừa xuất hiện thì cũng lập tức khiến cho bốn phía tràn ngập một cỗ hơi thở như là máu tanh. Trương Hổ hơi ngẩn người ra, hắn thất thanh nói. Hả? Đây thật sự là thanh phi kiếm của sư phó ta sao? Người đã thành công tế luyện rồi sao? Hả? Như thế nào mà từ trên người nó lại xuất hiện ra cái mùi máu tươi nồng nặc như vậy? Vương Lâm hơi gật đầu, tay phải vẫy lên một cái, thanh phi kiếm một lần nữa trở lại bên người hắn, rồi bị hắn nuốt vào trong miệng. Đối với cả cỗ khí tức tăng máu này, Vương Lâm cũng cảm giác là hơi tức giận. Sau khi mà quá trình huyết luyện thành công, Tư Đồ Nam nói cho hắn biết, bất kỳ một pháp bảo này trải qua quá trình huyết luyện đều nồng nặc mùi máu. Hơn nữa ngày sau nó giết người càng nhiều thì mùi máu đó sẽ càng trở nên nồng đậm. Trương Hổ ngơ ngác nhìn thanh phi kiếm biến mất, một lúc lâu sau thì mới nói. Vương Lâm, ta xem như là phục ngươi rồi đó. Có thanh phi kiếm này rất ít người có thể thương tổn được đến ngươi. Năng lực hay nhất của thanh phi kiếm này là nó có thể thuấn di. Tùy theo năng lực của chủ nhân, khoảng cách thuấn di sẽ càng lúc càng gia tăng đó. Hơn nữa dưới tình huống xuất kỳ bất ý, tuyệt đối là vũ khí giết người trong nháy mắt đó. Hai người hàn huyên vài câu, Trương Hổ liền cáo từ. Trước khi đi, hắn nói cho Vương Lâm biết 3 ngày sau chính là ngày bắt đầu hội giao dịch, để cho hắn kịp thời chuẩn bị. Trương Hổ đi rồi, Vương Lâm từ trong túi trữ vật lấy ra chiếc vỏ kiếm. Chiếc vỏ kiếm này ngay cả Tư Đồ Nam cũng cảm thấy kỳ lạ, không biết là pháp bảo thuộc dạng gì. Vương Lâm thì trước đây vốn tưởng vỏ kiếm và phi kiếm là một thể, nhưng mà sau khi tế luyện xong thanh phi kiếm thì mới phát hiện ra nó là hai loại bất đồng. Vỏ kiếm này thì trông có vẻ cổ kính, từ bên trong nó lộ ra sát khí, càng nhìn kỹ, cái luồng sát ý đó càng lớn hơn. Và dần dần Vương Lâm bị rơi vào trong một thế giới kỳ lạ. Ở trong đầu hắn ngoại trừ vỏ kiếm ra là một khoảng không trống rỗng. Đây là một thanh cổ kiếm rất khó có thể tưởng tượng đến được. Một cỗ hơi thở yêu dị tràn ngập thanh kiếm này, làm cho người ta không thể là không chìm đắm vào trong đó. Một lúc lâu sau, Vương Lâm mới dần dần thức tỉnh, ánh mắt chớp động như vậy đã hiểu ra điều gì đó. 3 ngày sau, Đằng Gia Thành phồn hoa có rất nhiều người tu tiên đến đây, khung cảnh rất là náo nhiệt. Trương Hổ và Vương Lâm đã sớm ra khỏi nhà trọ đi dạo xung quanh thành. Bởi vì muốn bán nhân sâm, Trương Hổ sau khi thương lượng với Vương Lâm thì một mình rời đi. Một mình Vương Lâm thì tản bộ trong thành, nhìn ngắm hết thảy quầy hàng này đến quầy hàng khác. Cũng có một số pháp bảo hắn thèm muốn nhưng đối phương ra giá quá cao. Trong túi Vương Lâm lại không có nhiều, đành phải ngượng ngùng rời đi. Đang đi tới, đột nhiên hắn dừng lại. Phía trước có một quầy hàng của một tu chân già. Mặt trước bày rất nhiều ngọc phù và phi kiếm, còn có một quyển sách. Trên quyển sách này viết mấy chữ: những nghiên cứu tâm đắc về trận pháp. Trận pháp sao? Vương Lâm xoa xoa cằm, cầm quyển sách lên, thấy nó khá dày, tầm khoảng 5-60 trang. Trong chứa đầy chữ viết, chủ yếu là chữ nho và còn có các đồ án giải thích. 10 khối trung phẩm linh thạch, không mua thì đừng có lộn xộn nữa. Chủ nhân quầy hàng là một thanh niên tầm 30 tuổi, hắn nhướng mày chậm rãi nói. Toàn bộ tài sản quán bây giờ cũng chỉ có 10 khối trung phẩm linh thạch. Vương Lâm trầm ngâm một lát, lật đi lật lại mấy lần, thấy đối phương có chút không kiên nhẫn, lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch để trên mặt đất, cầm lấy quyển trận pháp xoay người rời đi. Lại dạo quanh các quầy hàng thêm một vòng nữa, Vương Lâm gặp được khá nhiều tài liệu có mộc thuộc tính, nhưng đều có giá rất là cao. Ngoài ra thì có một khối thiết mộc có giá đắt vô cùng. Một ngày này nhanh chóng qua đi, màn đêm buông xuống, Vương Lâm trở lại nhà trọ. Hắn đang định đi vào thì đột nhiên lông mày nhướng lên, vội vàng dừng chân. Bình thường nhà trọ đều rất là đông đúc, nhưng hôm nay lại yên lặng một cách lạ thường. Vương Lâm vội vàng buông thần thức, lập tức sắc mặt khẽ biến. Cả nhà trọ đã bị một cỗ thần bí hơi thở bao trùm như là sương mù ngăn cách thần thức của Vương Lâm. Vương Lâm lập tức bạo lui, dẫn lực thuật bao lấy toàn thân. Như là tên rời dây cung vậy, nháy mắt đã bay ra xa hơn 7 thước. À, phản ứng nhanh đó. Một thanh âm kinh ngạc thản nhiên vang lên. Sau đó một người từ trong nhà trọ bước ra. Người này khoảng 25-26 tuổi, mắt tinh mày kiếm, y phục trắng như tuyết. Ở tay áo còn thêu một cành cây màu đen. Hắn nhìn Vương Lâm đang nhanh chóng lùi ra xa, cười lạnh nói: Đằng Giáp, hai người các ngươi chờ Trương Hổ trở về, phế tu vi quán rồi đưa đến đại lao. Ta sẽ bắt tên tiểu tử thông minh này trở về trước. Dứt lời, hai thân ảnh hư ảo bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của hắn, dần dần ngưng thật hóa thành hai lão già. Một người trầm giọng nói: Thiếu chủ, hai người này dù sao cũng đang ở trong Đằng Gia Thành, làm như thế sẽ phá hủy quy củ do lão thái gia lập nên, nếu thái gia hỏi tới thì... Bạch y thanh niên nhướng mày nhìn chằm chằm về phương hướng của Vương Lâm đang bỏ chạy nói: Nếu thái gia ra hỏi, liền nói rằng Trương Hổ cấu kết với cả ngoại nhân hại chết chính ân sư của mình. Ta làm sao có thể buông tha cho hai kẻ làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo như thế cơ chứ? Nói xong, thân hình hắn nhanh chóng bay lên, vội theo phương hướng Vương Lâm bỏ chạy mà đuổi theo. Hai lão già thấy hắn ta rời khỏi liền hóa thành hai đạo hư ảnh biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Vương Lâm phát huy cực hạn tốc độ của bản thân nhanh chóng bay đi. Nháy mắt hắn đã tới gần ra ngoài của Đằng Gia Thành. Khi mà sắp ra khỏi cổng thành thì đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh trên đầu tường cao giọng quát: Bên trong Đằng Gia Thành nghiêm cấm phi hành, đạo hữu xin dừng lại. Lúc này nguy cơ rình rập, Vương Lâm cũng bất chấp việc bại lộ linh khí tuyền thủy, tay phải vừa lật xuất ra một cái hồ lô chứa linh khí tuyền thủy, uống lấy một hớp. Linh lực trong cơ thể lập tức gia tăng. Hắn hít một hơi thật là sâu, thân thể ngay lập tức lao đi với tốc độ gấp đôi lúc trước. Mấy đệ tử của Đằng Gia Thành ngăn trở ở phía trước đều biến sắc. Nhưng mà Vương Lâm vung tay lên, khuếch tán dẫn lực thuật. Mấy tên đệ tử phía trước đều bị hắn ném sang một bên. Với khí thế như là trẻ tre, Vương Lâm thoát ra khỏi thành. Bởi vì hành động lúc trước của hắn có hơn 100 đệ tử của Đằng Gia đạp pháp bảo đuổi theo. Với khí thế như trẻ tre, Vương Lâm thoát ra khỏi thành. Nhưng mà cũng bởi vì hành động lúc trước của hắn thì đã có hơn 100 tên đệ tử của Đằng Gia Thành đạp pháp bảo đuổi theo. Vương Lâm cảm thấy chua xót. Đến bây giờ hắn đều thấy mơ hồ, không biết trong khách sạn đã xảy ra chuyện gì mà khi mình trở về nhà trọ đối phương đã đợi sẵn mình rồi. Nếu không phải hắn đã quyết định nhanh thì lúc này chắc chắn đã lành ít dữ nhiều. Về phần Trương Hồ, hiện tại Vương Lâm tự thân cũng khó thoát, không suy nghĩ quá nhiều nữa, hy vọng hắn có thể có phúc dày.